Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ta chính là Tần Hoàng. Tần Kiêu biết tại ghi chép bên trong, Tần Hoàng dung mạo biết biến hóa, nhưng là lưu giữ lại tư liệu bên trong, Tần Hoàng đại bộ phận thời điểm đều là tráng niên hoặc là lão niên. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này hắn nhìn thấy thanh niên bản, lại là như vậy, chương này khuôn mặt, thậm chí so hiện tại Tần Kiêu sau khi xuyên Việt, càng làm cho hắn quen thuộc, đó là hắn thành thục về sau tướng mạo, nhìn thấy người kia, giống như là nhìn thấy giống như tấm gương, không, lại hoặc là nói, ta nhìn thấy, chính là ta chính mình, là ngàn năm trước chính mình, ta chính là Tần Hoàng. Chỉ là Tần Kiêu trong lòng cũng có nghi hoặc, lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy Lam Hinh dùng băng quan cõng chính mình đào vong. Chính mình cũng đã chết mới đúng. Các loại, Tần Kiêu trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, là bởi vì bất tử bất diệt sinh tức kinh sao, cái này cũng có thể. Cũng không phải là Tần Thiên Lưu cho hắn công pháp, ngược lại là hắn trời sinh dị năng. Dị năng của hắn liền là không chết, với lại đã trải qua mấy lần phát động bất tử bất diệt sinh tức kinh. Tần Kiêu đã hiểu rất rõ võ kỹ này. Tại lần thứ nhất bất tử bất diệt sinh tức kinh phát động về sau, hắn bắp thịt héo rút, thể năng hạ xuống, tuổi thọ giảm bớt, làn da cũng hơi lộ ra già nua một chút, nhưng là ngàn năm sau có lẽ tài nguyên giảm bớt. Thế nhưng là chữa bệnh hoàn cảnh lại đề cao rất nhiều. Tần Kiêu thông qua dinh dưỡng tề bảo vệ tính mệnh, cho nên không có giả yếu. Cho nên, lúc ấy thiết giáp tinh vết nứt xuất hiện thời điểm, Tần Kiêu nhìn thấy bóng người kia. Chính là mình, Tần Kiêu cơ hồ có thể đem ngàn năm trước kinh nghiệm của mình. Xuyên thành một đầu dây, zombie virus bộc phát, Tần Kiêu bị zombie giết chết. Lam Hinh không muốn từ bỏ chính mình hoặc là biết mình sở hữu dị năng. Thế là dùng băng quan mang theo rời đi. Bọn hắn tiến về phương hướng là Thừa Dương thị số 13 căn cứ bên trong. Mà theo chính mình thức tỉnh, thực lực cũng dần dần trở nên cường đại. Càng là tại võ giả cấp bậc thời điểm, liền nắm giữ dị năng thiên hỏa thuật, cứu căn cứ, thậm chí thanh sơn vết nứt bên trong. Chính mình còn cùng Lam Hinh tiến về, cướp đoạt dị quả, tăng cường thực lực, chỉ là mới nghi vấn, xuất hiện lần nữa, cho nên ta là Tần Hoàng, ta đã là siêu cấp cường giả, ta lại vì cái gì trùng sinh đến ngàn năm về sau. Ngàn năm trước ta lại đi nơi nào, Tần Kiêu trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Nghe nói siêu cấp cường giả có thể thay đổi thời không? Phục sinh qua đời người, nếu như đây hết thảy đều là chính ta làm, như vậy ta muốn phục sinh ai là cha mẹ sao vẫn là? Lam Hinh, Tần Kiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối với Tần Kiêu tới nói, Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di đã tử vong quá lâu, lần trước tại vết nứt không gian ở trong nhìn thấy, Tần Kiêu càng là có một cái chuẩn bị tâm lý, nhưng là nếu như Lam Hinh thật đã chết rồi. Vậy hắn mới có thể thật cảm thấy sụp đổ. Đặc biệt là lúc này, ngàn năm trước trưởng thành bản chính mình, hoặc là được xưng là Tần Hoàng chính mình, bên người là không có bất kỳ cái gì nữ tử, không có Lam Hinh, thậm chí, trong lịch sử, giống như đều không có cái gì nhắc qua. Tần Hoàng có cái gì hồng nhan chi kỷ, dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Muốn xông qua chất vấn trước mắt Tần Hoàng, Lam Hinh đi nơi nào, chỉ là hắn đi về phía trước hai bước, nhưng lại ngừng, hiện tại Tần Hoàng, không phải siêu cấp cường giả, cũng càng không có khả năng biết tương lai, huống chi, chung quanh còn có 500 người, hắn hiện tại tự nhiên không thể xông đi lên nói mình là ngàn năm sau Tần Kiêu, ai biết cái này 500 người bên trong. Có hay không cùng Tần Kiêu đồng thời đợi đến đây? Không chỉ như thế, nếu như mình làm như vậy, 3 năm về sau lại đến người. Nếu như mình bộc lộ ra dấu vết để lại, chẳng phải là bị người tìm tới càng thậm chí hơn. Mình bây giờ tư tưởng là ảnh hưởng về sau mỗi một lần mở ra không gian trùng điệp tư tưởng. Hắn hiện tại chẳng những không thể bộc lộ ra chính mình, thậm chí căn bản vốn không có thể nói chuyện với Tần Hoàng. Nhiều lần như vậy không gian trùng điệp, về sau khẳng định sẽ gặp phải, lần sau lại cùng hắn liên hệ. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhẫn nhịn lại chính mình sao động nội tâm, nhìn phía trước Tần Hoàng. Lúc này Tần Hoàng đứng ở vòng phòng hộ phía trước, giơ lên hai tay. Lúc này Tần Hoàng thực lực tại cao cấp võ giả ngũ chuyển. Trong tay cầm một thanh cùng phần tình đao rất tương tự. Chế tác lại hơi đơn sơ một chút hỏa diễm trường đao. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, ngọn lửa này trường đao là siêu cấp thần binh. Đối phương khoát tay, một mảnh hỏa diễm bộc phát ra. Cái này khí tức quen thuộc, trùng thiên hỏa diễm, để cho người ta trong nháy mắt liền nhận ra võ kỹ này lai lịch. Phần thiên đao, hoặc là đây chỉ là phần thiên đao hình thức ban đầu mà thôi. Càng nhiều, vẫn là dị năng uy lực. Cây đao này, chỉ là dùng để gia tăng hỏa diễm dị năng uy lực. Đao mang bộc phát, trọn vẹn dài 10 mét hỏa diễm phun ra, đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ lập tức dâng lên tầng tầng gợn sóng, sau đó bị công kích địa phương lập tức xuất hiện một mảnh thất thải quang mang. Tư, quang mang nổ tung, giống như pháo hoa, đánh về phía Tần Hoàng. Không chỉ như thế, tới gần Tần Hoàng gần vô cùng một số người, cũng đồng dạng nhận lấy công kích. Những người này tất cả đều la hoảng lên, nhào nhào tránh né. Nhưng là cái này kích quang tốc độ quá nhanh, phá không mà đến từ dưới. Những người này hoàn toàn trốn không thoát. Xì xì xì xì, một đạo kích quang rơi xuống, trực tiếp trúng đích một cái võ giả đùi. A, người kia hét thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, lại không lo được đau đớn. Lộn nhào chạy ra hơn 20 mét, nhưng là còn có một số người, ngay cả chạy cũng không kịp. Trên đầu trong nháy mắt bị kích quang cắt qua, giống như là chặt dưa hấu đơn giản như vậy. Lúc này Tần Hoàng nhưng không có tránh né ý tứ, khoát tay, một mảnh hỏa diễm hộ thuẫn ngăn cản tại trước người. Bành, kích quang cùng hỏa diễm hộ thuẫn va chạm, sau đó nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tần Hoàng thế mà đem công kích này chặn lại. Chỉ là người ở chỗ này ai cũng không có lộ ra bộ dáng giật mình. Bởi vì đây đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là bình thường sự tình. Làm chí cường giả, thực lực như vậy mới là hẳn là. Tần Hoàng ngăn cản được kích quang về sau, càng thêm tự nhiên, bắt đầu điên cuồng công kích vòng phòng hộ. Xen lẫn trong 500 người ở trong một số người, nhíu mày, sau đó đi tiến lên. Ta cũng tới đụng một phần náo nhiệt. Không biết Tần Hoàng có hoan nghênh hay không. Ngàn năm trước Tần Kiêu đã đối với bọn hắn xưng hô. Miễn dịch, dù sao một đường hô hiện tại. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì. Nhưng là từ đôi câu vài lời bên trong. Hắn đã biết chân tướng. Đây là một cái đặc biệt không gian trùng điệp. Mà chính mình trở thành nhân loại chúa cứu thế. Không có cái gì có hoan nghênh hay không. Người muốn tới liền đến. Tự nhiên có thể phân một phần bảo tàng. Tần Hoàng nói ra. Tốt. Hai người đối thoại không có giấu giếm. Đều bị những người khác nghe được. Hơn 500 người có một ít người bắt đầu trầm mặc. Sau đó đi tới. Công kích vòng phòng hộ. Bọn hắn sinh hoạt tại phế tinh bên trên. Đối với chúa cứu thế. Có trước nay chưa có tôn kính, dù sao bọn hắn liền là ở vào tình thế như vậy sinh hoạt. Hiện tại, chúa cứu thế để bọn hắn xuất lực, ai không nguyện ý liều mạng cũng muốn biểu hiện một phen. Thế là, ở đây hơn 500 người bên trong, tối thiểu có hơn 100 người bắt đầu tiến công vòng phòng hộ. Những người còn lại bên trong, cũng có do dự muốn tới gần. Tần Kiêu xen lẫn trong dạng này đội ngũ bên trong,